Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 74, bội thu bên dưới. Ở Tần Nhiên võng mạc bên trên, từng hàng văn tự như là ngược dòng như thác nước, không ngừng hướng lên xoát lên, hấp thu, chuyển hóa cự đại năng lượng, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1 hấp thu, chuyển hóa cự đại năng lượng, thể chất cộng 1. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1 hấp thu, chuyển hóa cự đại năng lượng, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể chất GGG mạnh 3, lực lượng VVV, mạnh 2, nhanh nhẹn VVV, mạnh 2. Trước nay chưa có sảng khoái cảm giác xuất hiện ở Tần Nhiên thân thể bên trong. Hắn từng không chỉ một lần sử dụng vàng kim thuộc tính điểm tới gia tăng thuộc tính của mình. Nhưng là giống cái này loại nhiều loại thuộc tính vượt qua 10 cái nhỏ đẳng cấp tăng lên. Lại là lần đầu tiên, cho dù là cứng cỏi như là Tần Nhiên, ở thời điểm này cũng không nhịn được hài lòng nheo lại hai mắt. Hưởng thụ, xa so với thống khổ càng làm hao mòn người. Bởi vì, cái sau tiến đến lúc ngươi còn hiểu đến kháng cự, nhưng là cái trước, bất chi bất giác liền sẽ đắm chìm nó bên trong. Tần Nhiên biết rõ đạo lý này. Hắn bắt đầu từng ngụm thở dốc, tiếp tục bắt đầu thẩm tra hệ thống nhắc nhở, phân tán sự chú ý của mình. Trên thực tế, làm như vậy đối với Tần Nhiên tới nói là cực kỳ hữu hiệu. Cơ hồ là trước tiên sự chú ý của hắn liền bị hấp dẫn. Hấp thu, chuyển hóa cự đại năng lượng, thần hy chi kiếm 2, thần hy chi kiếm 5, thần hy chi kiếm 5, làm ngươi có thể sử dụng chân chính. Tiên nắng ban mai chi lực lúc. Liền mang ý nghĩa ngươi là một vị đúng nghĩa tiên nắng ban mai kỵ sĩ, rồi. Dù là ngươi sử dụng phương thức của nó rất đặc thù. Tụ lực 2 giây, tiêu hao một nửa thể lực giá trị, chảm ra một đạo dài 50 mét, phán định công kích là 4 kiếm quang. Làm lạnh không? Hấp thu, chuyển hóa cự đại năng lượng. Ôn dịch mũi tên 2, ôn dịch mũi tên 5, ôn dịch mũi tên 5, đoán thể thuật đạt tới siêu phàm ngươi. Không hề nghi ngờ là một vị ôn dịch kỵ sĩ rồi. Ngươi thuận lợi nắm giữ ôn dịch kỵ sĩ có đặc biệt phương thức công kích. Tốn hao 1, không giờ chế tạo một chi không cần cung nỏ ôn dịch mũi tên khóa chặt ngươi tầm mắt bên trong không cao. Hơn 1.000 mét mục tiêu. Đối với đối phương tạo thành một lần cấp 3 khác phía trên đâm xuyên thương tổn. Lại bám vào một lần cấp 3 khác ôn dịch cảm nhiễm. Dù cho không có tạo thành đâm xuyên thương tổn, ôn dịch thương tổn vẫn như cũ sẽ tràn ra khắp nơi. Ngươi có thể chứa đựng ôn dịch mũi tên, nhiều nhất cất giữ 3 chi. Tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cùng ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật tinh thâm. Tùy theo để thần hy chi kiếm ôn dịch mũi tên trở nên càng phát ra cường đại. Có lẽ ở một số phương diện, cả hai đều mang có chút hạn chế. Nhưng tương tự, ở trường hợp đặc thù cả hai lại có được cái khác kỹ năng không có đặc hiệu. Mà nếu như nói tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cùng ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật biến. Hóa để Tần Nhiên cảm thấy mừng rỡ lời nói. Như vậy tiếp xuống hệ thống tin tức thì để Tần Nhiên cảm nhận được kinh hỉ. Hấp thu cự đại đặc thù năng lượng. Dung hợp chi tâm thăng bằng bị đánh vỡ thể chất. Tinh thần phán định bên trong. Phán định thông qua. Ác ma chi lực phán định thông qua. Nguyên tội chi lực phán định thông qua. Thánh quang đâm chi lực phán định thông qua. Dung hợp chi tâm tấn thăng. Tên, dung hợp chi tâm 3 loại hình. Tạng khí phẩm chất, 3 phía trên thuộc tính. 1, biến thân ác ma 3. 2, triệu hoán muốn, nhìn đến thú 3. 3, thánh giả chi thứ 3 đặc hiệu. 1, liệt diễm lưu huỳnh 3. 2. Tà nhãn 3, 3, tà dị chi thể 3, 4, nguyên tội tiếp xúc 3 nhu cầu. Tần Nhiên, bản thể, ghi chú, đây là một khỏa từ nhân loại trái tim, ác ma lĩnh chủ trái tim, muốn, nhìn đến thú hạch tâm dung hợp mà thành trái tim, ở Devourer lực lượng phía dưới, nó lần nữa tiến hóa rồi, nó trở nên độc nhất vô nhị, nó cùng ngươi hòa thành một thể, đương nhiên. Đó cũng không phải các ngươi cực hạn. Biến thân ác ma 3, trái tim của ngươi để ngươi có được rồi năng lực này. Mở ra kỹ năng lúc, Ngươi đem biến thân làm ác ma. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Một lần một ngày triệu hoán muốn. Nhìn đến thú ba, trái tim của ngươi để ngươi có được rồi năng lực này. Mở ra kỹ năng lúc. Ngươi đem triệu hoán một cái sao sao chi thú. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Hai lần một ngày thánh giả chi thứ ba, tại không có lựa chọn biến thân ác ma hai cùng triệu hoán muốn. Nhìn đến thú hai điều kiện tiên quyết. Gặp được chính năng lượng lúc. Ngươi có thể giảm miễn 60% thương tổn. Khi thừa nhận thương tổn. Bất luận có phải là hay không chính năng lượng. Đạt tới. Khá mạnh. Cường đại. Cực mạnh. 1. 2. Cấp 3 khác lúc. Ngươi có thể phân biệt lựa chọn mở ra một đạo đẳng cấp khác biệt bụi gai linh quang. Phản đạn ngươi nhận 10%, 15%, 30%, 50%, 60%, 65%, 70% thương tổn. Cũng phân biệt nhận một lần cường độ thấp, trung đẳng, trọng độ, chí mệnh thương thế trị liệu. Làm ngươi lựa chọn biến thân ác ma hai cùng triệu hoán muốn. Nhìn đến thú hai lúc. Thánh giả chi thứ hiệu quả sẽ không biến mất, nhưng sẽ yếu bớt 50%. Liệt diễm lưu huỳnh 3, ác ma huyết mạch, hỏa diễm như bóng với hình, đang sử dụng lấy hỏa diễm làm cơ sở pháp thuật lúc. Hỏa diễm công kích đẳng cấp ngoài định mức cộng 1, cũng bổ sung lưu huỳnh quỷ độc 3, bị liệt diễm thiêu đốt người, đem tiếp nhận một lần thể chất cùng người thi pháp phán định. Nếu như chưa thông qua. Đem mỗi giây tiếp nhận ngoài định mức nhập giai cấp bậc độc tố thương tổn. Tiếp tục 3 giây. Cần thiết thi pháp chú ngữ. Thủ thế. Vật liệu giảm bớt 75%. Dù cho thi pháp thất bại. Cũng vẻn vẹn gặp 1/5 thi pháp phản phệ tà nhãn 3. Muốn. Nhìn đến niệm. Thâm căn cố đế. Triệu hoán một cái từ sao sao chi niệm biến thành tà nhãn. Khuôn mặt mắt cấp bậc. Lớn nhỏ nhưng từ ngươi tâm ý mà định ra. Nhỏ nhất làm người mắt to nhỏ. Lớn nhất vô pháp vượt qua sao sao chi thú bản thể. Lớn nhỏ đem sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Vì ngươi chiến đấu. Tiếp tục thời gian theo hình thái lớn nhỏ mà định ra. Nhỏ nhất lúc tiếp tục 24 giờ. Lớn nhất lúc tiếp tục 10 phút. Hai lần một ngày. Khi hai con tà nhãn toàn bộ ở đây lúc. Ngươi sẽ thu hoạch được một cái nhằm vào tối tăm. Siêu tự nhiên, ẩn hình mấy người đặc thù lực trường tầm mắt, tà dị chi thể ba, ác ma cùng muốn, niệm, hỗn độn cùng tội nghiệt, lại hàm ẩn một sợi quang minh, người thu hoạch được ngoài định mức 55 không điểm sinh mệnh giá trị, thể lực giá trị, cũng thu hoạch được thượng vị cứng cỏi da thịt, hấp thu nhập giai trở xuống cấp bậc công kích tạo thành thương tổn, cao cấp ác ma da thịt. Hấp thu cực mạnh trở xuống cấp bậc công kích tạo thành thương tổn. Đối mặt liệt diễm, nổ tung mấy người có ngoài định mức phòng hộ. Tại đối mặt từ chính năng lượng tạo thành lúc công kích. Sẽ tiếp nhận 1-20% thương tổn. Lúc có đặc biệt nhằm vào vật. Bao quát nhưng không giới hạn trong thu chúc phúc vật phẩm. Thánh vật mấy người, đem lại nhận nhất định ngoài định mức thương tổn nguyên tội tiếp xúc 3, muốn. Nhìn nguyên tội. Chảy xuôi ở máu của ngươi bên trong. Theo ý niệm của ngươi. Ngươi đem thu hoạch được ngạo mạn, lười biếng, bạo thực một trong trợ giúp. Khi ngạo mạn, lười biếng, tùy ý ở đây lúc. Xác, muốn, phẫn nộ, ghen ghét, tham lam, đem tùy ý ngươi chi phối. Lại đạt được nhất định tăng thêm. Khi bạo thực ở đây lúc. Ngươi đối với, xác, muốn, phẫn nộ, ghen ghét, tham lam, uy hiếp cộng một. Nhưng để bọn chúng hoàn thành tuân lưng ý chí hành vi. Đánh dấu. Khi đối thủ lâm vào hỗn loạn. Hoảng sợ. Hoặc là có được cực độ muốn. Nhìn. Chấp niệm lúc. Sẽ bị tà dị bản thể thôn phệ. Không có trang bị. Vô pháp lập tức lựa chọn ác ma biến thân hoặc là triệu hoán muốn. Nhìn đến thú. Nhưng là từ thánh quang đâm chi lực biến hóa. Tần nhiên cũng đủ để phỏng đoán cả hai biến hóa. Đó là thay đổi chiến trường biến hóa. Ai cũng không để ý nhiều hai tấm át chủ bài. Đặc biệt là tần nhiên dạng này người. Lần nữa hít một hơi thật sâu. Tần nhiên bắt đầu tinh tế cảm giác não hải bên trong biến hóa. Không giống với thân thể. Tạng khí. Não hải bên trong màu đen biến mất đề thăng. Nhưng là hệ thống cũng không có cho ra cái gì chính xác nhắc nhở. Còn không có đạt tới chất biến sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Ánh mắt nhìn về phía, lười biếng. Cũng không tệ lắm. Ta cần nghỉ ngơi rồi. Gần nhất đừng tìm ta. Quá mệt mỏi. Lười biếng, ngáp khoát tay áo. Liền biến mất không thấy. Mà xa xa, Bạo Thực cũng vẫn chưa thỏa mãn quay trở về tới Tần Nhiên trái tim bên trong. Chỉ còn sót lại lão thư bản cùng từ bóng tối bên trong đi ra Cao Đẳng Tà Linh. Làm rất tốt, Tần Nhiên khen ngợi mới tùy tùng cùng khế ước tùy tùng. Lão thư bản lập tức liền cười khổ bắt đầu, mang trên mặt hổ thẹn. Hắn biết rõ mình cơ hồ liền không có xuất lực, mà Cao Đẳng Tà Linh thì không phải vậy. Nó hướng lên đầu, kỳ vọng nghe được càng nhiều khích lệ. Đặc biệt là khi Tần Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm. Nó càng là không kịp chờ đợi. Nhưng, ta có mới sự tình giao cho ngươi đi làm. Tần Nhiên nói như vậy nói. Khích lệ đâu? Đã nói xong khích lệ đâu? Vì cái gì lại là nhiệm vụ mới? Không có lương bổng, không có có ngày nghỉ ta. Chẳng lẽ muốn vất vả đến chết sao? Cao Đẳng Tà Linh ai oán nhìn lấy Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên căn bản bất vi sở động. Dù sao, Cao Đẳng Tà Linh, bất tử đặc tính thật là dùng quá tốt. Đặc biệt là ở một số cực kỳ nguy hiểm thời khắc. Hy vọng hẳn là cục diện bết bát nhất. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.